Huyết lang báo thù, chương 361, tự gánh hậu quả. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, huyết lang, ý của anh là phong tỏa võng đạo. Đúng, võng đạo có ý nghĩa rất lớn đối với lang quân. Anh và Dạ Ảnh bàn bạc, kiểm tra tỉ mỉ cơ quan của phòng tổng thông tin một lượt. Nói với các anh em từng vào võng đạo, nếu có người dám tự ý vào, một khi động vào cơ quan, tự gánh hậu quả. Vâng, tôi lập tức đi làm ngay. Sau khi Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ rời khỏi, Đông Phương Hạ trầm tư một lát, đứng dậy đi vào phòng của mình, cho mấy anh em tử sĩ canh gác bên ngoài, không được cho bất kỳ ai vào, rồi đóng cửa, lấy điện thoại ra, gọi cho một số đặc biệt, xem hiển thị số điện thoại vùng. Là số điện thoại của Giải Hoàng Hà. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Đông Phương Hạ không đợi phía bên kia lên tiếng, lạnh lùng nói một câu. Là tôi, Bách Di, thuộc hạ Huyết Minh tham kiến cậu chủ. Giọng nói của phía bên kia điện thoại rất mạnh mẽ, cũng vô cùng tôn kính. Nghe kỹ, Hải Bang đã không còn. Lực lượng tàn dư gia nhập Tào Bang. Tôi cho các anh nửa tháng. Giết tất cả những tên nổi loạn Tào Bang. Không được thả một binh một lính nào vào Yên Kinh. Nắm giữ toàn bộ thế lực phía nam Yên Kinh. Đợi lệnh của tôi. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Đông Phương Hạ tắt điện thoại. Lại gọi đến số 3 tỉnh Đông Bắc. Nội dung hoàn toàn giống như nói với Huyết Minh. Chỉ là Đông Phương Hạ ra lệnh sau khi họ xử lý xong chuyện 3 tỉnh Đông Bắc. Đưa quân chủ lực của mình tiến vào Yên Kinh. 4 giờ chiều, cả phía Bắc hoàn toàn hỗn loạn. Không biết tại sao, mình, của giải sông Hoàng Hà vừa dừng chân chưa được 2 ngày đã phát động tấn công quy mô lớn với người của Tào Bang. Lần này tốc độ và thủ đoạn của họ còn nhanh hơn, tàn nhẫn hơn trước đây. Người của tổ chức, mình, đi đến đâu cũng chỉ có một câu nói. Thuận theo ta thì sống. Nghịch ta thì chết, không chỉ giải sông Hoàng Hà đại loạn, ngay cả 3 tỉnh Đông Bắc cũng gặp nguy. Người của Thiên Đường, đúng là ác ma đến từ địa ngục. Những kẻ dám nói, không, với họ đều bị ngũ mã phanh thây. Thông tin này vừa được truyền đến Yên Kinh, Tào Nghị Hùng rất kinh ngạc. Bỗng nhiên, ông ta phát hiện ngoại trừ ở Yên Kinh ông ta còn có thế lực. Phần lớn địa bàn ở những nơi khác đều rơi vào tay của Minh và Thiên Đường. Hai tổ chức này giống như phát điên vậy. Không ngừng tàn sát đẫm máu anh em ở các thành phố quan trọng của bọn chúng. Chỉ có đầu hàng họ mới có thể sống sót. 4 rưỡi. Đúng lúc Tào Nghị Hùng đang lo lắng vì chuyện ở thành phố khác. Huyết lang của lang quân chính thức tuyên bố với bên ngoài. Tuyên chiến với Tào Bang bọn chúng. Thông tin này được phủ khắp cả phía Bắc chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi với tốc độ sét đánh không kịp che tai. Cách chương.